Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 321, phân tích vụ án 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân chết cơ bản đã có thể xác nhận chính là do người Vu thần giáo làm. Ở trong mộng, giết người là thủ đoạn của tứ phẩm Vu sư. Vậy nếu bọn hắn muốn giết mình có phải là rất nhẹ nhàng không? Trước mắt manh mối duy nhất là nửa khối ngọc bội, nhưng mà đơn thuần chỉ là ngọc bội, không có tin tức nào khác. Vậy thì quá làm khó mình rồi. 2 giờ chiều quay về dịch trạm, Trương Tuần Phủ mang theo một đám đồng la, ngân la lật qua lật lại đống di vật của Chu Mân, tìm kiếm manh mối. Đã xem một canh giờ rồi, các ngươi có phát hiện gì không? Trương Tuần Phủ cau mày. Đám người Đà Canh Nhân lắc đầu. Chu Mân không phải là gián điệp Đà Canh Nhân sao? Đà Canh Nhân có ám hiệu liên lạc không? Trương Tuần Phủ nghiêm khắc chất vấn. Căn bản không giống, một vị ngân la buồn bực đáp. Có lẽ đã sớm bị hung thủ lấy đi, hoặc hủy hoại, thứ để lại cho chúng ta chỉ là một ít thứ vô dụng. Một ngân la khác suy đoán, đã qua hơn nửa tháng, manh mối sao có thể tồn tại, phá thế nào được, ai cũng không phá nổi. Một đồng la nói thầm, phế vật. Trong lòng Trương Tuần Phủ có chút bực bội, hắn xuất thân là ngự sử, không hiểu chuyện phá án, chỉ có thể dựa vào đám người Đà Canh Nhân này. Nhưng Đà Canh Nhân đánh nhau thì giỏi, trả án thì vẫn còn kém một chút. Trực tiếp để cho thuật sĩ đi chất vấn Dương Xuyên Nam đi. Không được, Trương Tuần Phủ hừ một tiếng. Tứ phẩm trở lên, thuật sĩ cũng nhìn không chuẩn. Bản quan biết Dương Xuyên Nam hắn cấu kết sơn tặc, nhưng mà chứng cớ ở đâu? Không chứng cớ thì sao có thể trị tội? Sao có thể xử một nhị phẩm đô chỉ huy sứ? Đám người Đà Canh Nhân thở dài lắc đầu. Được rồi, Tuần Phủ đại nhân đừng làm khó dễ bọn họ. Chu Mân quả thật không sử dụng ám hiệu. Khương Luật Trung lắc đầu, cảm giác khó giải quyết. Vốn tưởng rằng Chu Mân sẽ dùng ám hiệu đặc biệt trong Đà Canh Nhân làm manh mối liên lạc, chỉ dẫn bọn họ tìm chứng cớ. Nhưng kiểm tra di vật xong, lại không có phát hiện gì. Cũng có khả năng là bị hung thủ hủy diệt. Trương Tuần Phủ bất đắc dĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Một gã ngân la hỏi. Chỉ có thể trông cậy vào Hứa Chữ Yến. Trương Tuần Phủ nói, hắn có thể tìm được sơ hở trong hồ sơ án bạc thuế. Có thể ở trong án tăng bạc tra ra bản án Bình Dương quận chúa. Chắc gì không thể tra ra vụ án Chu Mân lần này. Tra như thế nào? Sao bản quan biết được? Trương Tuần Phủ trợn mắt nhìn đồng la vừa hỏi. Lúc này, Hứa Thất An vừa vặn đi vào. Phía sau có Đà Canh Nhân cùng Hồ Bí Vệ đi theo. Ánh mắt Trương Tuần Phủ sáng lên. Khám nghiệm tử thi có kết quả thế nào? Cũng giống như khám nghiệm của Phủ Nha. Trên thi thể không có vết thương gì. Hứa Thất An trả lời. Tuần Phủ đại nhân có chút thất vọng gật gật đầu. Lại hỏi, nghe nói ngươi làm người Phủ Nha bị thương. Ta có chừng mực, sẽ không giết người. Hứa Thất An chỉ vào di vật. Có manh mối gì không? Đám người Đà Canh Nhân lắc đầu, không tìm được ám hiệu liên lạc, có lẽ thật sự đã bị người khác hủy. Khương Luật Trung thở dài, Chữ Yến, chỉ có thể trông chờ vào ngươi. Hắn chợt nhìn quanh mọi người, trầm giọng nói, các ngươi đều nghe cho kỹ, xem hắn phá án thế nào. Ai có thể học theo 1/2 phần 10, lão tử sẽ bồi dưỡng trọng điểm. Đám đồng la ngân la ở đây đều là người dưới trướng hắn. Khương Luật Trung vẫn rất muốn nhận Hứa Thất An làm thủ hạ, nhưng Ngụy Công không cho. Hắn chỉ có thể ra hạ sách này để Hứa Thất An bồi dưỡng Đà Canh Nhân dưới trướng. Hứa Thất An tìm vị trí ngồi xuống, không tiếp tục kiểm tra di vật, trầm tư một lát. Ám hiệu nha môn Đà Canh Nhân có được giữ bí mật không? Khương Luật Trung nói, ngân la trở lên đều biết, đồng la tiếp xúc với gián điệp cũng biết. Vậy thì không đủ bí mật. Hứa Thất An rót cho mình chén nước, nói, Chu Mân rất có khả năng không sử dụng ám hiệu liên lạc của Đà Canh Nhân. Vì sao nói vậy? Một vị ngân la hỏi. Hứa Thất An phân tích, nếu ám hiệu đủ bí mật, hung thủ không có khả năng chuẩn xác tìm ra trong đống di vật. Manh mối không bị hủy diệt, Như vậy ám hiệu hiện tại hẳn là bị chúng ta tìm được. Nhưng mà không có, nếu không đủ bí mật. Chu Mân làm gián điệp 20 năm, kinh nghiệm phong phú, suy nghĩ chu toàn, sao có khả năng sẽ dùng loại phương pháp ngốc nghếch dễ dàng bị phá giải này. Cho nên chuyện này thật ra không có gì để bán nữa. Đáp án chỉ có một. Hắn đã dùng phương thức khác che đậy chứng cớ. Đám người đả canh nhân không tiếng động lắng nghe, đều có chút khiếp sợ. Đúng vậy, là như thế. Tới bây giờ chỉ có một loại khả năng. Chu Mân dùng biện pháp khác giấu đi chứng cớ. Đám người đả canh nhân phấn chấn vỗ tay hoan nghênh. Chỉ cảm thấy mọi thứ rộng mở trong sáng. Trương Tuần Phủ hơi hơi vuốt cằm. Ngay sau đó nhíu mày. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ rơi vào mê man. Phải làm gì để tìm kiếm chứng cớ hắn giấu đi? Hứa Thất An nói. Vậy chúng ta hãy phân tích lại từ đầu. Được rồi. Bây giờ ta hỏi các ngươi. Nếu là Chu Mân, các ngươi sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Hứa Thất An nhìn quanh mọi người. Hỏi. Dùng ám hiệu nha môn đả canh nhân. Không phải mới nói sao? Ám hiệu này còn chưa đủ bí mật. Vậy nếu là ta, ta sẽ giấu ở một nơi không ai tìm thấy. Nói lời thừa, nếu ai cũng không tìm thấy, vậy giấu chứng cứ còn có tác dụng gì? Nói tới đây, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Xung quanh lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Hứa Thất An búng tay một cái. Nhìn Đồng La vừa nói chuyện kia. Mở miệng, không sai. Mục đích Chu Mân ẩn giấu chứng cứ là để bị tìm được. Để chúng ta tìm được. Tiếp tục suy nghĩ theo hướng đó đi. Trương Tuần Phủ siết tay lại. Ánh mắt lộ vẻ khen ngợi, đồng thời mang theo phấn khởi nói. Chính là đạo lý này. Chu Mân sẽ không giấu chứng cớ ở nơi không ai tìm thấy được. Như vậy vật cất giấu manh mối sẽ không quý trọng, dễ dàng tìm ra. Lập tức, suy nghĩ mọi người chuyển biết. Cảm giác như tìm thấy cánh cửa bước vào thế giới mới. Hưng phấn thúc đẩy bộ não. Vài phút sau, đám người đả canh nhân mờ mịt nói. Nhưng mà những vật này đều đã kiểm tra rồi. Không có ám hiệu, cũng không có vật gì phù hợp ngọc bội. Cánh cửa thế giới mới ầm ầm đóng lại. Lại bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Vì thế, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Hứa Thất An. Manh mối quá ít, không thể nào tra được. Nhưng, tra án phải tìm manh mối. Một chuyên gia trinh thám giỏi, thì phải biết cân nhắc từ toàn bộ góc độ. Từ chi tiết nhỏ nhặt bình thường nhất tìm ra manh mối. Mà những kẻ gà mờ chỉ có thể giống đám người này. Ngây ngẩn nhìn nhau, trong đầu toàn những dấu chấm hỏi. Hứa Thất An ra vẻ không thấy ánh mắt của mọi người. Đắm chìm trong thế giới của mình. Cách chương.